Tiểu kiều của quyền thần, chương 227, Trình Gia lại tới cửa cầu thân. Góc truyện audio.com, C303 Trình Đốc Ngữ bệnh tình nguy kịch, Nam Yên sợ hãi. Toàn thân phát run, lung lay sắp đổ, ta là Nam Gia cô nương, các ngươi đem ta bán vào kỹ viện, cha ta sẽ không tha cho các ngươi. Cha ngươi, Trình Tái Tích châm chọc, địa vị của cha ngươi ở Nam Gia, còn không bằng nửa cọng tóc của Nam Bảo Y, ngươi dùng đồng dao vu hãm Nam Bảo Y, ngươi cảm thấy Nam Gia còn có thể bao dung ngươi. Chỉ sợ bọn họ ước gì ngươi bị bán vào kỹ viện đâu. Trong lòng Nam Yên rét run từng đợt, không đợi nàng nói cái gì nữa, Hoàng thị trầm giọng. Thấy ngôi sao chổi này liền phiền, đem nàng kéo tới hành lang, hung hăng đánh nàng cho ta. Đừng làm mặt nàng bị thương, buổi tối ta liền mời tú bà tới đây, bán nàng. Nam Yên thét chói tai bị bà tử kéo dài ra bên ngoài. Hai bà tử cao lớn vạm vỡ, căn bản không biết thương hương tiếc ngọc. Bởi vì muốn đem nàng bán vào kỹ viện, không dám để lại vết thương trên da nàng, vì thế lấy kim thêu hoa dài, cười giữ tợn đâm lên da thịt nàng. Thậm chí còn bóp ngón tay nàng, đem kim thêu hoa hung hăng đâm vào trong móng tay nàng. Huyết châu trào ra, mồ hôi như hạt đậu theo thái dương lăn xuống. Tại một khắc này, nàng bỗng nhiên rất tưởng niệm mẫu thân. Nếu mẫu thân còn, tất nhiên sẽ không để nàng chịu ủy khuất lớn như vậy. Mẫu thân còn, nàng còn có nhà. Nhưng mà mẫu thân đi rồi, ca ca điên rồi, cha cưới người khác, nàng đã không có nhà a, lại một cây kim thêu hoa đâm vào đầu ngón tay. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Trình Đức Ngữ đang hôn mê bất tỉnh bị đánh thức, môi hắn tái nhợt, ánh mắt không ánh sáng. Nương, nhị lang, nương ở đây, nương đây. Hoàng thị đau lòng đến rớt nước mắt, nương, ta sợ là ta không được, đại ca không còn, cha bị liêu đày, nếu ta chết chỉ còn ngươi cùng Tích Nhi, hai nữ nhân chân yếu tay mềm những này sau biết sống ra sao. Nhị lang, đừng nói lời ngốc, Hoàng thị nắm tay hắn, dán ở trên gò má, khóc đến thập phần thê thảm. Trình Đức Ngữ thở phì phò, sau một lúc thật lâu, mới cười khổ nói. Nương, ta thật hối hận a, nếu lúc trước không cùng Nam Bảo Y từ hôn, có phải tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh hay không? Nàng là phúc tinh thục quận, cưới nàng, nhà chúng ta tất nhiên có quyền thế. Hoàng thị đau lòng đến nước mắt thẳng rớt, Trình Đức Ngữ chậm rãi nhắm mắt lại, lần thứ hai lâm vào hôn mê. Trình Tái Tích vội vàng đi thỉnh đại phu, chỉ là hiện giờ thanh danh Trình gia ở trong Cẩm Quan thành cực kém, đại phu có chút danh dự, đều không muốn tới cửa khám. Trình Tái Tích cầu khắp nơi, rốt cuộc mới có thể mời đến một vị lão đại phu đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Lão đại phu sau khi bắt mạch cho Trình Đức Ngữ, nhíu mày nói. Lệnh lang khí huyết công tâm, thứ lão phu vô năng, không thể trị hết a, trên thực tế, hắn chỉ biết trị một ít bệnh đơn giản như phong hàn sốt cao. Phàm là gặp phải bệnh chứng phức tạp, hắn đều sẽ nói khí huyết công tâm trị không hết. Hoàng thị lại khóc càng lợi hại, cho dù Trình gia ta phải táng gia bại sản, ta cũng muốn chữa khỏi bệnh cho nhị lang. Lão đại phu, ngươi phải giúp chúng ta nghĩ biện pháp a, Trình Tái Tích vội vàng đưa cho lão đại phu một thỏi bạc. Lão đại phu đôi mắt sáng lên, hắn cắn cắn khối bạc cười nói, thật ra cũng không phải không có biện pháp. Lệnh lang chỉ là khí huyết công tâm, chỉ cần tìm cô nương gả cho hắn, Sung Hỉ nhất định có thể đem bệnh của lệnh tốt lên. Trình Tái Tích đưa lão đại phu ra cửa, Hoàng thị ngồi ở trên giường, lâm vào trầm tư. Sung Hỉ, góc truyện audio.com, gia đạo xa suốt, việc hôn sự của Tích Nhi cũng bị người lui, có cô nương quyền quý nhà ai, nguyện ý gả cho nhị lang nhà nàng đâu. Nhị lang nhà nàng bác học đa tài, dung mạo tuấn tú, cô nương tầm thường là không xứng với hắn. Chỉ có cao môn quý nữ, mới xứng làm con dâu nàng. Như vậy nghĩ, trong đầu bỗng nhiên toát ra một người. Nam Bảo Y thuộc quận bá tánh đều nói nàng là phúc tinh, nếu gả cho nhị lang, nói không chừng có thể đem bệnh của nhị lang tốt lên. Hơn nữa nam gia phú quý của hồi môn nàng mang tới cũng đủ Trình gia tiêu xài cả đời. Lại cùng Tĩnh Tây Hầu cầu tình, hắn là huynh trưởng của Nam Bảo Y, sau khi thành thân chính là đại cữu ca của nhị lang, để hắn ở trong quân tìm cho nhị lang một vị trí tốt. Hoàng thị tính toán thỏa đáng, lập tức thu xếp, nàng sai nha hoàn đi mời bà mối, đáng tiếc bà mối có danh tiếng ở Cẩm Quan thành, không ai nguyện ý làm mai cho nhị lang nhà nàng. Thật sự không có biện pháp, nàng đành phải mặt dày tính toán sáng sớm ngày mai tự mình đi Nam gia làm mai. A ha tơ, ngoài hành lang, Nam Yên cuộn tròn trên sàn nhà, mồ hôi lạnh thấm ướt váy áo. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, 10 ngón tay ngọc dài giờ này đã sưng to xanh tím, móng tay bong chóc thật là khủng bố. Nước mắt lăn xuống trên mặt đất, nàng thở hổn hển, ý thức gần như mơ hồ. Lúc sắp ngất xỉu đi, nàng ngửi thấy mùi son phấn nồng liệt. Tiếng ngọc bội thanh thúy, tiếng cười của lão bà cơ hồ muốn đâm thủng nàng lỗ tai. Lão bà kia đạp đá thân nàng mấy cái, cười to nói. Dung mạo cũng không phải hàng thượng đẳng, chỉ tiếc quá mảnh khảnh. Không sao, có nam nhân thích như vậy, 100 lượng bạc không thể nhiều hơn. Tú bà, ngươi có biết thân phận của nàng không? Nàng là ngoại thất Nam phủ, sao có thể chỉ trị giá 100 lượng? Nha, lại là nữ nhi ngoại thất của Nam Mạo Mạo. Năm đó nàng nương chính ca ký ở Ngọc Lâu Xuân, không biết đã qua lại với bao nhiêu nam nhân. Nhưng nương nàng tốt xấu gì còn leo lên tên ngốc nhà giàu số 1, nữ nhi lại là càng thêm vô dụng. Như vậy đi, 200 lượng bạc lại không thể nhiều hơn. Các nàng còn đang tiếp tục cò kè mặc cả, trước mắt Nam Yên từng đợt biến thành màu đen, sợ hãi cùng tuyệt vọng tột cùng đánh úp lại, nàng rốt cuộc cũng không còn chống đỡ được, lăn ra hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, lại phát hiện mình nằm ở trong phòng ngủ nhỏ hẹp. Đèn dầu tối tăm, trong chướng tràn ngập hương vị khiến người buồn nôn. Đệm chăn không biết đã bao lâu không được giặt, dơ bẩn mốc đen, cơ hồ nhìn không ra màu sắc ban đầu. Nàng chống đỡ ngồi dậy, lại thấy một nam nhân béo phệ lấm la lấm lét chỉ mặc quần lót cười tủm tỉm sờ soạng lại đây. Nàng hoảng sợ mà lùi lại phía sau. Ngươi là ai? Nơi này là đâu? Thật là cái cô nương xinh đẹp sạch sẽ a, nam nhân cười hạ lưu. Kỹ viện hạ cửu đẳng, không nghĩ tới còn có loại mặt hàng này, cũng không uổng phí ra bỏ ra 50 lượng bạc. Tới chỗ này rồi, rụt rè không đáng giá tiền. Tới bồi ra vui vẻ a, nếu ra cao hứng, có chỗ tốt cho ngươi. Nam Yên thét chói tai, nhưng bất luận nàng tay đấm chân đá thế nào đều không có tác dụng gì. Tuyệt vọng như nước biển đánh úp lại, nàng đờ đẫn mà trợn tròn mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm đỉnh màn chướng cũ nát sơ bẩn. Trong sạch quý giá nhất của nàng, cư nhiên, bị ném ở nơi này. Còn buồn cười là lấy giá 50 lượng bạc, nước mắt theo gò má lăn xuống. Một đêm nàng cảm thấy thẹn bất kham cứ như vậy vượt qua. Góc chuyện audio.com, nhưng cơn ác mộng này tựa hồ không có điểm cuối. Đèn cây đỏ thấp kém tản mát ra mùi gay mũi. Thời gian sáng sớm, nhà thổ cãi cọ ồn ào. Nàng thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi, lại có nam nhân đầy người thịt mỡ, gấp không chờ nổi trọn trướng vào. Mùa thu sáng sớm, rất là lạnh lẽo. Nam bảo y cuộn trong ổn chăn ấm áp, nhìn chằm chằm túi thơm treo ở trong trướng, hai mắt óng ánh. Cảm giác được ngày ngủ nướng, thật tốt à, không chờ nàng cảm khái xong, Hà Diệp vội vàng tiến vào, khiếp sợ mà đầy trướng mành. Tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi, C304, Trình gia lại tới cửa làm thân. Nam bảo y kéo qua chăn che lại đầu, thanh âm ong ong. Chuyện lớn gì? Trình phu nhân tới cửa bái phòng, nói là muốn cầu hôn. Nam bảo y bỗng nhiên xốc chăn lên, nàng ngồi dậy, Trình phu nhân, chính là mẫu thân Trình Đức Ngữ, N không còn có thể là cái Trình phu nhân nào. Hà Diệp giờ khóc giờ cười. Ngài nói hai nhà chúng ta cũng đã thành oan gia, nàng còn không biết xấu hổ tới cửa cầu hôn, muốn ngài gả cho Trình Đức Ngữ. Sáng sớm tinh mơ, lão phu nhân bị tức giận không nhẹ trực tiếp bỏ mặc nàng trở về phòng. Nhưng Trình phu nhân ra mặt dày, vẫn ngồi ở phòng khách không chịu đi. Ta đi xem sao, Nam bảo y cười tủm tỉm, nàng cẩn thận rửa mặt chải đầu xong, chọn bộ áo váy vàng tươi, mang theo Hà Diệp đi thẳng đến phòng khách. Nàng vịn tấm bình phong, lặng lẽ thò nửa khuôn mặt vào trong. Hoàng thị ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, mặt mày đều là vẻ mỏi mệt, vết máu ứ đọng trên má bị Trình Thái Thú đánh còn chưa khôi phục hoàn toàn. Kiều Kiều, ngươi nhìn cái gì? Nam Bảo Châu đột nhiên xuất hiện, vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Nam Bảo Y hoảng sợ, ra hiệu cho Nam Bảo Châu im lặng, nhưng Hoàng thị đã chú ý tới nàng. Hoàng thị hướng nàng vẫy tay, tươi cười phá lệ ôn nhu. Chuyện ở Trừ Trấn Nam, khiến Kiều Kiều phải chịu ủy khuất, đều là Nam Yên cùng Hạ Dục sai. Nam bảo y từ chối cho ý kiến, nàng thậm chí lười đến không buồn hành lễ với hoàng thị, chậm rãi ngồi đối diện nàng, tiện tay bưng chén trà. Nàng khẽ vuốt nắp trà, chậm rãi thổi thổi hơi trà. Rõ ràng là bộ dáng thực vô lễ, vậy mà hoàng thị không dám nói nửa lời. Hoàng thị cười nịnh nọt, Kiều Kiều thật là nhẹ nhàng đáng yêu, thật khiến bá mẫu vui vẻ nha. Nam bảo y uống ngụm trà, khóe miệng hồng phấn gợi ra độ cung châm chọc. Kiếp trước, Hoàng thị từ sớm đến tối giày vò nàng, thời điểm bắt nàng sớm tối thưa hầu cũng không có lời ân cần khích lệ. Nếu có lần quên không hành lễ, phạt quỳ đã là nhẹ, chưa từng nhẹ giọng ôn nhu như vậy. Có thể thấy được nữ nhi gia nếu muốn sau khi gả không bị bà mẫu làm khó, hoặc là nhà chồng có gia phong tốt, hoặc là bản thân phải có bản lĩnh, hoặc là có nhà mẹ đẻ cường thế chống lưng. Nàng ngước mắt giọng nói mềm ấm, ta nghe nói Trình phu nhân lần này tới cửa là vì thay mặt Trình công tử tới cầu hôn ta. Trong mắt Hoàng thị hiện lên vẻ không vui, Cầu hôn là thật, nhưng hôn nhân đại sự chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Nam Bảo Y là một cái tiểu cô nương, sao có thể không biết xấu hổ chạy ra tự mình nói chuyện hôn nhân. Nếu không có xem ở phân thượng nàng là phúc tinh thục quận, nam gia đích nữ, cho dù như thế nào cũng xem không bao giờ nhìn chúng nữ tử khinh bạc bậc này. Nàng nháp một hơi bích loa xuân, cười nói. Hai nhà chúng ta từ trước từng có hiểu lầm, đó đều là do Nam Yên giở trò quỷ. Khóc chuyện audio.com, người yên tâm, ta đã đem Nam Yên bán vào kỹ viện hạ đẳng, nghĩ đến hiện giờ đã là sống không bằng chết. Trả thù như vậy, tất nhiên Kiều Kiều sẽ vừa lòng, có phải hay không? Bán vào kỹ viện, Nam Bảo Y nhướng mày. A Ha Tơ, ngươi cùng nhị lang định ra việc hôn nhân đã từ nhiều năm trước, bá mẫu nghe nói, ngươi còn từng viết thư tình cho nhị lang, cho nên trong lòng ngươi nhất định là có hắn. Hiện giờ không có Nam Yên ở giữa làm khó dễ, nhất định các ngươi có thể gương vỡ lại lành ân ái như cũ. Như thế, trưởng bối hai nhà chúng ta cũng liền an tâm nha. Nam Bảo Y rũ mắt nhìn chằm chằm chung trà, đầu ngón tay sơn đỏ nùng diễm xinh đẹp nhẹ nhàng gõ chung trà. Nàng cũng không vội vã tỏ thái độ, Nam Bảo Châu sợ nàng bị thuyết phục vội vàng ồn ào. Phu nhân sao lại thế? Lúc trước xem thường muội muội ta, hiện giờ Trình gia nghèo túng, lại nóng lòng tới cửa cầu hôn. Cũng không là ta bất kính tôn trưởng, mà là ngươi già mà không đứng đắn, không đáng ta kính trọng. Ngươi mau cút đi, chớ có ăn nói linh tinh, bẩn lỗ tai muội muội ta. Muội muội ta người nào gả không được, mới không hiếm lạ Trình Đức Ngữ đâu. Nàng nói không ngừng nghỉ. Hoàng thị bực hỏa, hừ lạnh một tiếng, thứ không có giáo dưỡng. Lời nói vừa phát ra, Ninh Vãn Chu chậm rãi tiến lên, nhoẻn miệng cười. Không đợi Hoàng thị kịp phản ứng, hắn hướng trên mặt nàng hai cái tát. Hoàng thị che gương mặt lại, không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Ngươi, cái tiện tì này, dám đánh ta. Bá mẫu, Nam Bảo Y bỗng nhiên mở miệng. Hoàng thị vội vàng nhìn phía nàng, đầy mặt đều là chờ mong. Kiều Kiều đã suy nghĩ kỹ. Bá mẫu ta vẫn luôn suy nghĩ, da mặt ngươi tột cùng dày bao nhiêu, mới không biết xấu hổ sau khi từ hôn, lại 5 lần 7 lượt tới cửa cầu hôn. Vừa mới nghe thấy âm thanh Vãn Vãn đánh ngươi hai cái tát thập phần nặng nề, lường trước da mặt ngươi, tất nhiên so với vết chai tay dày của hắn, càng thêm dày nặng. Nam Bảo Y nhẹ giọng nói chậm, giọng điệu đều là chế nhạo. Ngươi, Hoàng thị tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Nam Bảo Y giơ tay, ý bảo tỷ nữ đổ trà thơm của nàng. Bá mẫu sốt ruột tới cửa cầu hôn, lại không thấy Trình Đức Ngữ lộ diện, nói vậy hắn là bởi vì tội nghiệp của Trình gia, đang triền miên trên giường bệnh, nhu cầu cấp bách cần một mối hôn sự sung hỉ, có phải hay không? Thiếu nữ thông minh sáng suốt, Hoàng thị nghẹn họng, cô nương Nam gia cũng không phải lo chuyện gả ra ngoài, cũng không phải lưu lạc đến nông nỗi phải đi sung hỉ cho phế nhân. Trình phu nhân, ngươi luôn là xem thường ta, xem thường gia tộc của ta. Nhưng ta thường nghĩ, sau chuyện ở chùa Trấn Nam, ngươi đã không có tư cách xem thường bất kỳ kẻ nào. Tương lai ta có tiền đồ cầm tú tước vị thêm thân. Gia tộc của ta là phú khả địch quốc một đời vinh hoa. Mà Trình gia cấp ngươi, vẫn luôn nghèo túng đi xuống. 5 đời, không được xoay người. Nga, ta nói sai rồi. Hiện giờ Trình Đức Ngữ triền miên trên giường bệnh có thể nối dõi tông đường hay không cũng là cả một vấn đề, có lẽ căn bản là không có 5 đời đâu. Thiếu nữ yêu kiều cười duyên. Nói ra, lại khiến Hoàng thị tức tới mấy lần muốn hộc máu. Cái gì gọi là căn bản không có 5 đời? Tiện nhân, Nam Bảo Y từ đầu tới cuối chính là tiện nhân. Nàng vứt bỏ hết thể diện đang muốn chửi ầm lên, quý ma ma chỉ huy hai bà tử mặt đen, không nói lời nào mà đem nàng kéo ra khỏi phủ đệ. Nam Bảo Y nhìn phía sau bình phong, góc chuyện audio.com, nói vậy tổ mẫu cũng nghe thấy được câu chuyện các nàng vừa mới nói. Nàng nở nụ cười ngọt ngào, dắt lấy tay Nam Bảo Châu cùng đi tới sau bình phong thỉnh an tổ mẫu. Lão phu nhân nhìn đôi tiểu kiều hoa này, trong lòng vô cùng vui mừng. Nàng ôm hai cháu gái, các ngươi vừa rồi biểu hiện rất khá, thực khiến Nam gia nở mặt. Sau này có gặp loại nữ nhân như Hoàng thị, không cần khách khí, cho dù chọc phải chuyện lớn, cũng có tổ mẫu chống lưng cho các ngươi. Nam Bảo Y ngoan ngoãn xưng dạ, Nam Bảo Châu mắt lại chỉ trông mong nhìn chằm chằm chiếc bàn. Trên bàn có một đĩa bánh đậu nành, nàng liếm liếm miệng nhịn không được lấy lên 2 khối bỏ vào miệng. Nam Bảo Y vội vàng cản nàng, Châu Châu, ngươi không thể ăn nhiều, nhị bá mẫu dặn dò ta, để ta giám sát ngươi ăn ít đồ vật. Ngô, Nam Bảo Châu tay mắt lanh lẹ mà đem bánh đậu nành nhét hết vào miệng, miệng nói không rõ. Ngô tấu ăn một chút, lão phu nhân nhìn, nhịn không được càng thêm trìu mến. Nàng sờ sờ hai người đầu nhỏ, cảm khái nói. Cẩm tú đôi dưỡng ra tới kiều hoa nhi, thật không biết tương lai tiện nghi ai. Kiều Kiều việc hôn nhân hào thuyết, nhưng thật ra Châu nha đầu, lệnh tổ mẫu thực lo lắng a, mấy ngày nay, người tới cửa cầu hôn cuồn cuộn không ngừng. Nhờ gió đông của Kiều Kiều, cũng có không ít hiền quý phú hào hướng Châu nha đầu cầu hôn, kết quả đám bà mối nghe nói Châu nha đầu có thể liền một lúc 20 chiếc chân giò kho tương, sợ tới mức chạy trối chết. Con dâu cản cũng không cản được, lão nhị thậm chí cảm khái, hẳn có nên sửa cái họ cho Châu nha đầu hay không? Đổi thành họ, hách, kể từ đó, nam gia nữ, liền biến thành, hách gia nữ, khó gả nữ thật gả nữ, nói không chừng có thể thay đổi đường nhân duyên của Châu nha đầu. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri, C305, luôn sờ tay hắn, không tốt. Hai tỷ muội đi ra từ Tùng Hạc Viện, Hà Diệp đột nhiên thần thần bí bí mà đi tới. Nàng nói, tiểu thư, không phải ngài để nô tỳ tùy thời chú ý tin tức bên hầu ra sao? Nô tỳ vừa mới nghe nói, Cửu Thiên Tuế giá lâm Triều Văn Viện. Cửu Thiên Tuế tới, Nam Bảo Y mới đau cảm thấy nghi ngờ, sau lại rất nhanh thoải mái. Bọn họ từng có đánh cuộc, trận xung đột ở chùa Trấn Nam, nếu là nàng thua, nàng phụng dưỡng Cố Sùng Sơn cả đời. Nếu là nàng thắng, như vậy Cố Sùng Sơn phải cùng nhị ca ca kết liên minh. Hôm nay hắn giá lâm Triều Văn Viện, nói vậy đúng là tới thực hiện giao ước. Nàng đi nhìn một cái. A ha tơ, thiếu nữ nhấc làn váy to rộng, bước nhanh về phía Triều Văn Viện. Ai Kiều Kiều ngươi từ từ chờ ta. Nam Bảo Châu nóng nảy, rất lấy tay Ninh Vãn Chu, đuổi theo. Thư phòng Triều Văn Viện, Nam Bảo Y tay chân nhẹ nhàng mở cửa sổ chui vào phòng. Thư phòng rất lớn, nàng xuyên qua từng tòa kệ sách nghe thấy cách đó không xa truyền đến âm thanh chung trà va chạm, lập tức ngồi quỳ trên mặt đất. Nàng trốn ở bên kệ sách lén lút nhìn về phía cửa sổ hướng Tây. Quyền thần đại nhân ngồi đối diện với Cửu Thiên Tuế, trời mùa thu cao xanh, gió lạnh mang mát, bếp lò nhỏ nấu trà nóng, trà hương mờ mịt phong nhã, hơi chút hòa tan bầu không khí gương cung bạt kiếm giữa hai người. Kiều Kiều, cuối cùng Nam Bảo Châu cùng Ninh Vãn Chu cũng đuổi kịp. Nam Bảo Y ngoái đầu nhìn lại, hướng bọn họ dựng thẳng ngón trỏ, làm động tác giữ im lặng. Ba người nhất trí nhìn về phía bên kia, chen chen lấn lấn, tiếng y phục cọ sát vang lên sột soạt, ngọc bội cũng linh đinh rung động. Cố Sùng Sơn bưng một chén trà nhỏ, khóc chuyện audio.com, hắn thổi hai hơi, nhàn nhạt nói, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, nên tu một chút. Ý Cố Sùng Sơn nói Tiêu Dịch muốn làm chuyện lớn thì phải tu tâm dưỡng tính. Tiêu Dịch rũ mắt nhẹ nhàng uống một ngụm trà mới. Thật ra Nam Kiều Kiều vẫn luôn để bụng tới Cố Sùng Sơn, vậy mà tự tiện đánh cuộc sau hắn. Nếu không phải hôm nay Cố Sùng Sơn tới cửa, có phải hắn sẽ chẳng hay biết gì? Mắt phượng liễm diễm ẩn ý, hắn liếc mắt Dư Vị ngồi quỳ ở bên. Dư Vị lập tức đứng dậy, mang theo hai tiểu nha hoàn kéo ra bình phong khắc hoa thật dài, tạo một khoảng không gian riêng cho Tiêu Dịch cùng Cố Sùng Sơn. Nam Bảo Y bất mãn, sao hai người này lại giống như đang đề phòng cướp vậy, nàng còn trông cậy có thể nghe được chút cơ mật đại sự đâu. Thật keo kiệt, Nam Bảo Châu lẩm bẩm một câu, ôm lấy Ninh Vãn Chu, ôn nhu mà nắm tay nhỏ của hắn. Vãn vãn, ta cũng chưa từng để ngươi phải làm việc nặng, ngươi tay sao thô sáp như vậy. Thật khiến ta đau lòng, nhưng tay ngươi lại được cái thon dài lại còn trắng, nếu là tô sơn móng tay lên tất nhiên sẽ rất đẹp. Vãn vãn, để ta sơn móng tay cho ngươi nha. Nam Bảo Y âm thầm mắt trợn trắng, vì sao lại thô sáp? Bởi vì hắn là nam nhân A, thường xuyên từ hậu viện đi bộ đến Triều Văn Viện, để đám ám vệ của nhị ca ca dạy hắn tập võ, trường kỳ cầm đao cầm kiếm, không thô sáp mới là lạ. Lại nói tiếp Châu Châu đã 14 tuổi, nhị bá mẫu vì việc hôn nhân của nàng sốt ruột phát hỏa, nghe nói nếu tìm không tìm được đối tượng thích hợp liền phải đem Châu Châu gả cho cháu trai bên nhà mẹ đẻ. Tiểu công gia đã 13 tuổi cũng không thể thân cận Châu Châu. Nàng ho nhẹ một tiếng, uyển chuyển nhắc nhở, Châu Châu, ngươi là tiểu thư khuê các sao có thể luôn là cùng nha hoàn ôm ôm ấp ấp. Truyền ra ngoài không tốt đâu, vãn vãn là nữ hài tử ôm ôm ấp ấp thì có sao. Ôm nàng rất mềm, ngươi muốn cùng nhau ôm hay không? Không cần, thị nữ bưng tới khay sơn hồng. Trên khay đặt mấy bình bích ngọc nhỏ, trong bình chứa đầy nước hoa phượng tiên, từ đạm phấn đến đỏ thẫm đều có, còn có chuẩn bị sẵn lá hạt mè cùng dây mỏng. Nam Bảo Châu nắm tay Ninh Vãn Chu cẩn thận tô sơn móng tay cho hắn. Nam Bảo Y nhìn liền sốt ruột, Châu Châu, ngươi không thể sờ tay nàng, luôn sờ tay nàng, không tốt. Kiều Kiều à, ngươi cùng Hà Diệp không phải cũng luôn dính nhau như sam sao, như này đã có làm sao? Nam Bảo Y cắn môi, sao có thể giống nhau, nàng còn muốn nói cái gì, đáy mắt Ninh Vãn Chu lặng yên xẹt qua tia lạnh. Hắn lương bạc liếc nhìn Nam Bảo Y một cái, bộ dáng cười như không cười tựa như uy hiếp. Nam Bảo Y nghẹn họng, Ninh Vãn Chu lại mảnh mai mà dựa ở đầu vai Nam Bảo Châu. Tiểu thư, có phải Bảo Y tiểu thư không thích ta? Hung dữ như vậy, thật làm người ta sợ hãi. Nam Bảo Y, gặp qua da mặt dày, cũng chưa thấy kẻ nào không cần mặt mũi như vậy. Kiều Kiều, ngươi dọa đến Vãn Vãn. Nam Bảo Châu nhẹ nhàng chỉ trích lại an ủi Ninh Vãn Chu. Vãn Vãn ngươi đừng sợ, chúng ta cũng là hảo tỷ tốt. Ninh Vãn Chu oai quay đầu lại, hôn hôn khuôn mặt nàng. Hắn chớp một đôi mắt đào hoa, ta muốn cùng tiểu thư tốt nhất thiên hạ. Nam Bảo Châu mềm mại, ân tốt nhất thiên hạ. Nam Bảo Y yên lặng nắm khăn tay nhỏ, tức giận a, dư vị đưa tới trà bánh, nhẹ giọng dặn dò nói. Tứ cô nương, ngũ cô nương, chủ tử cùng Cửu Thiên Tuế nói chuyện, các ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này dùng chút trà bánh, ngàn vạn không được quấy rầy bọn họ. Yên tâm, a ha tơ, góc chuyện audio.com. Nam Bảo Châu đáp lời, đồng thời giúp Ninh Vãn Chu buộc lá mè lên móng. Nàng cười tủm tỉm nâng lên một đĩa bánh ngọt, chỗ của nhị ca ca thật tốt, không chỉ có đồ ăn ngon, ngay cả điểm tâm cũng đặc biệt thơm. Kiều Kiều, bây giờ ta đã hiểu, vì sao ngươi luôn chạy tới đây? Nam Bảo Y trầm mặc, không, nàng không rõ, nhớ tới nhị bá mẫu dặn dò, nàng lại nhắc nhở. Châu Châu, bánh ngọt đều là đồ ăn dễ bị béo, ngươi ăn ít thôi. Nam Bảo Châu không cố được rất nhiều. Nàng cũng không chê ngọt, hai ba miếng là hết một khối bánh, ăn đến mặt mày cong lên, hai má phình phình, như là sóc con hạnh phúc. Châu Châu, ngươi đừng ăn. Nam Bảo Y sốt ruột, duỗi tay đoạt lấy mâm bánh ngọt. Không cho, Nam Bảo Châu ôm mâm, cùng Nam Bảo Y lăn qua lăn lại tranh đoạt trên sàn. Ninh Vãn Chu ngồi quỳ ở bên, thưởng thức ngón tay đang được buộc lá mè, ngữ khí lạnh sâu kín. Còn không phải là mấy khối bánh sao, ăn cũng đã ăn, cần gì phải nháo đến như thế. Tiểu thư thật đáng thương nga, có muội muội không nói lý như vậy. Nếu ta là muội muội của tiểu thư, cho dù mỗi ngày tiểu thư ăn 20 chiếc chân giò ta cũng không hề có câu oán hận. Nam Bảo Y đang cưỡi trên eo Nam Bảo Châu, nàng oán hận mà nhìn chằm chằm hướng Ninh Vãn Chu, ngươi còn dám châm ngòi ly gián, ta liền kêu nhị ca ca đuổi ngươi đi. Bảo Y tiểu thư kim tôn ngọc quý, đương nhiên không đem ta để vào mắt. Đáng thương Vãn Vãn từ nhỏ lẻ loi hiu quạnh, cha mẹ đều không còn, bị người khi dễ cũng không có người làm chủ. Anh, hắn làm bộ làm tịch che mặt mà khóc, Nam Bảo Châu liền thấy đau lòng a, nàng lật người đem Nam Bảo Y ấn trên mặt đất ồn ào. Kiều Kiều ta không cho ngươi được khi dễ Vãn Vãn. Vãn Vãn ngươi đừng khóc, từ nay về sau ta chính là thân tỷ tỷ của ngươi. Tỷ tỷ, Ninh Vãn Chu gọi đến thập phần dứt khoát, Nam Bảo Y tức giận đến nghiến răng. Ngao ô, một tiếng, cùng Nam Bảo Châu trên mặt đất vặn đánh thành đoàn. Tỷ tỷ, Vãn Vãn giúp ngươi. Chủ tớ hai đánh một, sau bình phong, ngoài cửa sổ cảnh trí lâm viên hết sức phong nhã. Tiêu Dịch ngồi quỳ trong đệm, vạt áo bào thêu kim thao thiết tản mát trên sàn nhà, huyền y kim quan, tư thái như núi cao trăng lạnh. Hắn khẽ vuốt nắp trà, giọng nói hài hước, Cửu Thiên Tuế muốn bản hầu ủng hộ thành vương, ngồi đối diện Cố Sùng Sơn khẽ vuốt bào quan văn màu xanh đen. Hắn buồn bã nói, đã đánh cuộc như thế Tĩnh Tây Hầu muốn bội ước. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri, C306 thái giám chết bầm này, dám đánh chủ ý tiểu kiều nương nhà hắn. Tiêu Dịch dùng trà, chỉ nhướng mày không nói. Hộ giáp ám kim khắc hoa của Cố Sùng Sơn nhẹ nhàng gõ chung trà. Hắn mỉm cười, bội ước cũng không sao, tóm lại không phải tổn hại tới danh dự hầu gia, mà là danh dự của Nam Ngũ cô nương. Nghĩ đến, nàng nên lấy thân trả lại tổn thất cho bồn đốc chủ. Tiêu Dịch cười nhạo, hắn lười biếng nói, Cửu Thiên Tuế có tổn thất gì? Người lợi dụng xá muội đối phó Trình Hối rơi đài, tất nhiên Thịnh Kinh Thành sẽ phái người tới tiếp quản vị trí thái thú. Nếu bản hầu không đoán sai, người tiếp quản hẳn là người của Cửu Thiên Tuế cùng Thành Vương. Tục quận thuế má phong phú, chẳng sợ hắn cắt xén hai phần thuế má hiếu kính Thành Vương, cũng sẽ la đem một phần xa xỉ thu vào túi riêng. Cửu Thiên Tuế khinh muội muội ta không hiểu chuyện trong triều đình, cho nên trận đánh cược này, bản hầu không nhận. Cố Sùng Sơn dùng ám kim hộ giáp chậm rãi mà đánh lên chung trà. Góc chuyện audio.com. Sau một lúc lâu, hắn nói, hôm nay, mới được kiến thức lòng dạ của Tĩnh Tây Hầu. Tĩnh Tây Hầu cũng không phải vật trong ao, cùng bổn đốc chủ liên hợp vạn ngã tiết định uy, binh quyền cùng tài bảo thuộc quận, người ta chia đôi, như thế nào? Tiêu Dịch thưởng thức vuốt vuốt chung trà, trên mặt hắn treo nụ cười bất cần đời. Lời này, vì ai mà nói, Thành Vương, hay là chính Cửu Thiên Tuế, trong lòng Tĩnh Tây Hầu tự hiểu rõ, Tiết Định Uy chiếm cứ thục quận mấy chục năm, thế lực ăn sâu bén rễ, muốn diệt trừ hắn, không phải là chuyện một sớm một chiều. Huống chi, ngươi và ta không có lý do quang minh chính đại. Như vậy, bức hắn tạo phản, rồi diệt trừ hắn. Bức hắn tạo phản, Cố Sùng Sơn ý vị thâm trường. Kiếm môn quan, đối mặt với nghi ngờ của Tiêu Dịch, Cố Sùng Sơn dùng đầu ngón tay chấm nước trà, ở trên bàn viết 4 chữ ý vị thâm trường. Đúng lúc vào lúc này, bên ngoài bình phong đột nhiên truyền tiếng nổ lớn. Ngay sau đó tiếng thiếu nữ khóc thét vang lên, Tiêu Dịch kêu, dư vị hoang mang rối loạn mà bước vào, cung kính quỳ xuống đất. Khởi bẩm chủ tử, Tứ cô nương cùng tiểu công, thị nữ của nàng khi dễ Bảo Y cô nương, hai bên đánh nhau rồi, Bảo Y cô nương đụng phải bàn trà, có lẽ là đụng đau, bởi vậy mới khóc lên. Tiêu Dịch liếc hướng Cố Sùng Sơn, bản hầu có ra sự phải xử lý, đây là ý muốn đuổi khách. A ha tơ, Cố núi non cô cơ chung trà, rất có hứng thú. Ta thích nhất tiểu hài tử, ở lại xem náo nhiệt có thể chứ. Tiêu Dịch lười quản hắn, hắn nói, mang lại đây, thị nữ kéo bình phong ra. Nam Bảo Y, Nam Bảo Châu cùng Ninh Vãn Chu châm châu nghiêng lệch rơi rụng, búi tóc rối tung, áo váy bị kéo lộn xộn, cúi đầu ngồi quỳ ở tại cửa. Nháo cái gì? Tiêu Dịch lạnh lùng đặt câu hỏi. Nam Bảo Châu áy náy, chúng ta chỉ là chơi đùa mà thôi, Vãn Vãn không cẩn thận đụng vào Kiều Kiều, đầu Kiều Kiều đập vào bàn trà. Thực xin lỗi a Kiều Kiều. Nam Bảo Y nước mắt rào rào lăn xuống, cũng không phải đặc biệt đau, nhưng mà ủy khuất. Rõ ràng là tiểu đường tỷ của nàng, Ninh Vãn Chu lại một tiếng tỷ tỷ hai tiếng tỷ tỷ. Tức nhất là Châu Châu vì hắn mà cùng nàng đánh nhau. Dựa vào cái gì, Ninh Vãn Chu nhỏ giọng nói. Không phải ta cố ý, hắn là thiếu niên, sức lực vốn là lớn hơn cô nương cùng tuổi. Hơn nữa ngày thường cùng Nam Bảo Châu xô xô đẩy đẩy đã quen, lại đem Nam Bảo Y trở thành trọng tài của Nam Bảo Châu tùy tay đẩy như vậy, ai biết Nam Bảo Y liền bay ra ngoài. Hắn lại đáng thương ba ba mà lau nước mắt. Hầu ra ta lẻ loi hiu quạnh, cha mẹ qua đời, là Nam Bảo Y châm chọc ta trước, không cho tỷ tỷ thân cận với ta. Ta ủy khuất, Tiêu Dịch liếc hắn, hắn ủy khuất, Trấn Quốc Công cùng Trấn Quốc Công phu nhân, biết bọn họ đã qua đời sao? Lời này nếu là truyền tới lỗ tai bọn họ, Trấn Quốc Công phòng chừng muốn xách theo côn sắt đem gõ gãy chân hắn. Trấn Quốc Công phu nhân đến cầm kim chỉ, đem hắn miệng khâu vào. Làm hắn kiến thức một lần, cái gì gọi là nam nữ hợp sức đánh kép. Hắn trầm giọng, tới hành lang quỳ, đem nữ giới nữ đức sao chép 100 lần. Nam Bảo Châu lại khóc lóc hướng Nam Bảo Y tạ lỗi, mới đi theo Ninh Vãn Chu đi chép sách. Tiêu Dịch nhìn Nam Bảo Y, nàng hôm nay mặc váy ngắn vàng tươi, tà váy phô tán trên mặt đất như là đóa sen nở rộ, lại như là một con chim oanh. Lúc cúi đầu rơi lệ, lộ ra cái ót trắng nõn, kiểu mỹ non nớt như là đồ sứ dễ vỡ. Hắn nói, lại đây, góc chuyện audio.com. Nam Bảo Y nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung, nhị ca ca mặt mày như núi, trong mắt cất giấu một tia đau lòng nhỏ đến khó phát hiện. Ngồi đối diện hắn là Cố Sùng Sơn, nhẹ nhàng vê đàn châu hắc lông mi buông xuống, rất có hứng thú mà đánh giá nàng. Nàng cúi đầu chậm gì gì ngồi quỳ đến bên người Tiêu Dịch. Tiêu Dịch sờ sờ cái ót của nàng, sưng lớn thành một cái bao, tuy rằng đau lòng, nhưng hắn vẫn là nhịn không được cười nhạo. Nam Kiều Kiều, ngươi vốn vụng về, lại đụng đầu vài lần, sau này phải làm sao? Nam Bảo Y cắn răng, nàng cho rằng nhị ca ca là sẽ đau lòng nàng, kết quả con hàng này cư nhiên giễu cợt nàng. E ngại có người ngoài ở đây, nàng không tiện nháo tiểu tính tình. 10 ngón trắng bệch mà nhéo làn váy, dưng dưng nói. Nhị ca ca thật thích nói giỡn, Cố Sùng Sơn chân thành kiến nghị. Nam Ngũ cô nương về sau ra cửa, không ngại luôn chuẩn bị mũ giáp, kể từ đó, sẽ không sợ bị đập hư đầu. Đầu quý giá như vậy, nên cẩn thận bảo dưỡng mới phải. Nói xong, hắn cùng Tiêu Dịch kẻ lương bạc giống như cư nhiên không hẹn mà cùng mà nở nụ cười. Nam Bảo Y, nếu ánh mắt có thể đâm người, hai người đã bị nàng đâm thành cái sàng. Nàng kiềm chế bất mãn, ngoan ngoãn thêm trà cho hai người. Trong lòng đánh bàn tính ôn tồn nói, Cửu Thiên Tuế, lần này thục quan xảy ra đại hạn ta lập được không ít công tích. Ngài đối với triều đình tương đối hiểu rõ, ngài cảm thấy hoàng thượng sẽ thưởng ta như thế nào? Nàng muốn vớt cái vị trí quận chúa, nếu không được làm cái huyện chủ cũng là không tồi. Chờ nàng được phong tước vị, nàng liền hướng quyền thần đại nhân tỏ tình. Hai nam nhàn ở đây đều là nhân tinh, Cố Sùng Sơn liếc nhìn nàng một cái, liền biết trong lòng nàng ở đang tính toán cái gì. Dư quang xẹt qua Tiêu Dịch, hắn nắn vuốt đàn châu, nói. Nam gia tuy là hoàng thương, nhưng đặt ở quyền quý thịnh kinh thành nhiều như cá giết qua sông, chẳng phải cái gì. Tĩnh Tây Hầu tuy là hầu gia, nhưng đặt ở thế gia công khanh thịnh kinh thành nhiều như lông châu, đồng dạng cũng chẳng là gì. Nam cô nương xuất thân có hạn, cho dù muốn thụ phong tước vị cũng không phải tùy tiện một chút công tích là có thể thụ phong. Nam Bảo Y nhéo khăn tay nhỏ, trong mắt xẹt qua ảm đạm. Nàng biết thương gia địa vị thấp hèn. Những cô nương nhà vương hầu, vừa sinh ra chính là quận chúa, huyện chủ, nhưng nữ tử giống nàng cho dù làm ra công tích rất lớn, cũng như không đủ để thụ phong tước vị. Thật khó quá nha, lại nghỉ hai ngày, bổn đốc muốn đi tới Kiếm Môn Quan, tuần sát tình huống cứu tế. Cố Sùng Sơn về Đàn Châu, nếu Nam Ngũ cô nương có hứng thú, không ngại theo ta. Công dẫn đường, cũng thuộc về công tích, Tiêu Dịch không vui, tên thái giám chết bầm này, nhân đạo cũng không thể, cũng dám tới đánh chủ ý lên tiểu kiều nương nhà hắn. Đang muốn giúp Nam Bảo Y cự tuyệt, lại nghe thấy tiểu cô nương thanh thúy nói. Được nha, lúc đốc chủ xuất phát, nhớ rõ tới Nam Phủ đón ta, nhà ngoại tiểu đường tỷ ta cũng ở Kiếm Các khi ta còn bé, từng có đi qua hai lần. Chỉ cần có thể tích góp công tích cho dù làm gì nàng cũng nguyện ý đi làm. Dốc hết tất cả, vượt mọi chông gai, chỉ vì một ngày kia, mang theo một thân vinh quang, quang minh chính đại mà đứng ở bên cạnh quyền thần đại nhân. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anh Eri. Cách chương.